chiều này mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng bóng nghe lại thêm chiều mùa sương hay mùa khói thương anh em không lại anh nhiều lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đời một giây nghe bằng thế đi sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để em đôi mà thắm dài chắc tại mưa nơi vùng xa tính đó sợ mưa làm đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần không anh lại vùng về quên lâu mắt đến nhé để anh buồn như anh chàng làm mưa em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới nay nàng cứ quên hẹn hỏi chàng cứ quên biết yêu em là biết yêu.